Chương 47, khủng bố như vậy. Rơi phong trấn nhỏ, bao nhiêu kim tệ thành huệ, 88,888 kim tệ. Trưởng quỹ mà nhìn Giang Nam, cười híp mắt nói, đây là cho mạo hiểm ra ưu đãi qua giá cả. Giang Nam, tê chợt hít vào một ngụm khí lạnh, nhà của ta Liên Liên, khủng bố như vậy. Một bữa cơm, mấy trăm ngàn nhập vào. Bấy cha là, Giang Nam không có nhiều như vậy kim tệ a. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, trưởng quỹ, Giang Nam huynh đệ tiền ta ra. Đợi lát nữa, ngươi phái người bỏ lấy là có thể. Thiên Mặc nói, cười nói, Giang Nam huynh đệ, chúng ta lại vào đi uống chút trà như thế nào. Giang Nam chân mày khẽ động, trở lại đến, tốt. Lúc nói chuyện, Giang Nam đối với Thiên Lâm gật đầu xem như là chào hỏi. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh hoàn thành nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm 5 vạn 100, Thiên Lang Thanh Đồng Khả X 100, Thiên Lang Thanh Đồng Kỳ Yêm 100, Kim Tệ 1000 X 100. Nghe được hệ thống thưởng cho lúc, Giang Nam cau mày, Thiên Lang Cốc điều tra, ít nói cũng phải là cấp nhiệm vụ. Dĩ nhiên chỉ cho đã biết sao điểm thưởng cho, không thể nào nói nổi a. Giang Nam nào biết đâu rằng, cái này liên hoàn nhiệm vụ nói là cấp không sai. Bất quá, trong đó Thiên Lâm tham dự, hậu kỳ Long Vận Nhi cũng tới. Bọn họ giảm bớt, trực tiếp thấp xuống thật nhiều nhiệm vụ độ khó tính. Vì vậy, có thể cho Giang Nam hai kiện thanh đồng trang bị đã phi thường không tệ. Còn nữa, Giang Nam nhưng là Long Vận Nhi nơi đó chiếm được phi thường nghịch thiên đồ đạc. Trực tiếp tăng vọt 1000 ma pháp công kích, liền hỏi ngươi có sợ không còn có một cái, giảm miễn 20% ma pháp thương hại Long Châu. Vì vậy, ở hệ thống phán định phía dưới, Giang Nam thưởng cho bị thật lớn cắt giảm. Dù vậy, gấp trăm lần trở thành hãy để cho Giang Nam cho thăng cấp. Thiên Lang Thanh Đồng Khải phẩm loại, trọng giáp lực lượng, 20 lực phòng ngự, 30 đẳng cấp, 15 cấp Thiên Lang Thanh Đồng kiếm phẩm loại, trường kiếm lực lượng, 25 vật lý công kích, 50 đẳng cấp, 10 cấp 2 kiện trang bị, thuộc tính coi là phi thường không tệ. Vũ khí Giang Nam cũng không cần, trực tiếp trang bị Thiên Lang Thanh Đồng Khải. Còn như vũ khí, Giang Nam có cấp bậc bạch ngân vũ khí, quang chi dược nhận nhân vật. Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Đẳng cấp, 13 cấp 385 V-400 V-HE, 1950 năng lượng, 1500 vật lý công kích, 842 ma pháp công kích, 1030 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 243 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị, may mắn giá trị. 9 kim tệ, 1050-85 dòng binh, không công hội, không độ đói bụng, 90-100 kỹ năng, khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV1, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 200% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ. 60 giây màu trắng mũi kiếm đất dùng 3 động kiếm LV1, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 150% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV1, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 10 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50. Kỹ năng cùn đồ, 3 phút, 13 cấp, 4 triệu kinh nghiệm, cũng không còn người nào. Giang Nam nhìn chòng chọc cùng với chính mình kinh nghiệm nhìn hồi lâu, sau đó lại đang ma pháp công kích cùng vật lý công kích thượng lưu xoay tròn một hồi. Ở Long Vận Nhi thanh tẩy phía dưới, chính mình ma pháp công kích nhìn đều sợ hãi. Tiến nhập phòng sau đó, Giang Nam đem Thiên Lâm đi phía sau tình huống, nói đơn giản một cái. Sau đó, Giang Nam hỏi tới cái kia thủy đàm sự tình. Động quật cái kia thủy đàm Thiên Mặc sửng sốt, tiếp lấy rơi vào trầm tư, cái kia thủy đàm ta nhớ được là 300 năm trước á, lúc đó, ta còn không phải trưởng trấn. Khi đó, chúng ta phát hiện Thiên Lang Quốc phong phú tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, liền tiến hành rồi đào móc. Ta nhớ được, cái kia thủy đàm ở chúng ta đào khai sơn thể thời điểm, liền tồn tại. Đương nhiên, chúng ta chắc lượng quá thủy đàm ở chỗ sâu trong. Một cái quan hệ ma pháp sư. Ở luyện kim thuật sư dưới sự phối hợp, thẳng vào trong nước hơn 3.000 mét địa phương, cũng không có đến cùng. Lúc đó, cái này thủy đàm tạo thành quá hoành động, câu nói kế tiếp, liền không có gì. Thủy đàm bên trong, ngoại trừ thủy bên ngoài, không có gì những thứ đồ khác. lâu ngày, liền bị người cho vứt bỏ. 3000 mcmn, đây là không đấy sao Giang Nam, nhưng là nhớ kỹ, những cái này đông doanh mặc dù có thể tiến đến, thì ra là vì vậy Thủy Đàm. Bởi vì, hắn hàm tiếp lấy túi xuống hải vượt mạch lạc. Chưa các loại, suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ xuyên Việt biên giới bên ngoài, không có gì những thứ khác tác dụng a hơn nữa, lấy cái kia sẽ tổ tình huống đến xem, bọn họ đến nơi đây cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu không, Sải Tổ không đến mức bỏ lại mọi người, chính mình trốn. Quan trọng nhất là, sợ rằng Long Vận Nhi đối với chỗ đó biết nghiêm ra trông giữ. Nếu như Sải Tổ lần nữa xâm phạm, phòng trừng chết liền cặn bã cũng không có ghi chú. Đa tạ bạn đọc thần gió bình luận, phê bình phi thường đúng lúc. Lúng túng là sửa chữa, còn phải cần quyền hạn ta đây trùng phát nhai ghi chú 2, bớt 50% ưu đãi sự tình đơn giản mà nói chính là dũng giả huân chương. Ở 18 thiết định bên trong chính là tương tự với anh hùng một dạng tồn tại. Thứ nhì, hoa hạ cổ ngữ thì có, vô công bất thụ lộc, dù cho tiểu thuyết cũng không có thể nói trắng ra trắng liền tiếp thu miễn phí kịch xuyên thấu qua một cái huân chương A, thật nhiều đều là nổi giận fan sách truyện, đối với vật này một chút cũng không xa lạ dũng giả huân chương, mạo hiểm huân chương, vương giả huân chương, thánh giả huân chương. Trong đó, vương giả huân chương có một biệt danh, cứu thế huân chương ghi chú 3. Huân chương đều duy nhất, không có đẳng cấp cao thấp chi phân, chỉ có thuộc tính mạnh yếu chi biệt.